Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Hắc Lân U Long. Nhấn trên mặt đất thiêu nướng. Không thể không nói, Hắc Lân U Long tính được đủ âm hiểm. Con mắt cũng độc, nhìn xuyên Trần Sơ Kiến tình huống thật. Xuất thủ quả quyết, tiểu thần thông chín trượng lao tù cầm tù Trần Sơ Kiến. Vuốt rồng liền đè xuống, luân hồi cảnh bên trong cao thủ cũng phải gặp nạn. Nó là hàng thật giá thật luân hồi cảnh. Vuốt rồng chụp xuống, to lớn tấn hà khu vực giống như ngày áp sụp đổ xuống. Tạo thành xung kích, hoảng sợ kinh hồn, chí ít không có ai dám động đến. Chín trượng lao tù rất đặc thù. Không chỉ có cầm tù người, hơn nữa còn có thể thu nhỏ. Chín mặt vách tường chồng chất, co vào, giống như hủy diệt lưỡi đao hướng Trần Sơ Kiến thân thể cắt chém mà tới. Trần Sơ Kiến đột nhiên vọt lên, thân thể giống như chứa đựng kim ô thần hỏa vật chứa. Theo thân thể ngút trời, hỏa diễm điên cuồng tràn ngập, đem chín trượng lao tù hòa tan. Cánh tay kỳ lân vung lên, một quyền nện bảo lao tù, như một chùm ánh lửa ngút trời. Đồng thời, phóng tới vuốt rồng lúc, ánh lửa không ngừng biến lớn. 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, nóng rực đốt cháy lực lượng, không ngừng trở nên nồng. Hỏng bét, còn đánh giá thấp kẻ này. Hắc Lân U Long biết được, có thể phá mất hắn chín trượng lao tù, mang ý nghĩa uy hiếp được nó. Mà lại, đoàn kia hỏa diễm cho nó một loại cảm giác không ổn. Uy hiếp được nguyên thần linh hồn, vuốt rồng vừa thu lại. Hắc Lân U Long quay quanh tại không, vuốt rồng đạp không, liên tục đánh xuống 7-8 đoàn hủy diệt năng lượng, giống như sao băng đánh tới hướng Trần Sơ Kiến. Mà nó thì nhảy lên không trung, ngự không trốn hướng xa xôi nơi. Trước thoát ly nguy cơ vi diệu, bản tọa hồi trở về. Trở về ngay chính là ngươi hủy diệt bỏ mình thời điểm. Hư không truyền đến Hắc Lân U Long tức giận cùng cừu hận âm thanh, chạy trốn. Nhìn qua một màn này, tấn hà ngàn tỷ dân chúng kinh ngạc. Luân hồi cảnh thượng cổ giao long, tuyệt thế khủng bố, cũng bị đánh chạy. Cái này Hải Sơn thật muốn đổi chủ. U, một tiếng gáy mạng đem ngàn tỷ ánh mắt hấp dẫn. Chỉ thấy vòm trời đoàn kia hỏa diễm mở rộng như nhỏ mặt trời giống nhau lớn. Một đầu ba chân thần điểu tắm rửa hỏa diễm mà ra. Nháy mắt hóa thành trăm trượng thần điểu cự ảnh. Thần điểu treo cao, giống như đại nhật lâm không. Nóng rực, rực sáng, điền mãn giữa thiên địa. Tấn hà phạm vi bên trong yêu thú phủ phục tại đất. Liền yêu hoàng thanh thương đều xuất mồ hôi chán, bị áp bế đến vô lực. Quả thực là cái kia thần điểu trên thân vĩ ngạn cao quý khí tức quá khủng bố, quá cao cấp. Yêu hoàng tại trước mặt đều như không có ý nghĩa tiểu yêu. Tấn hà ngàn tỷ thành dân bị áp quỳ xuống. Liền Hàn Mộc lão gia tử, bảy vương tộc người trưởng đà, Cổ Kiếm Hồng mấy người, đối mặt cái kia ba chân thần điểu, cũng như đối mặt chí cao vô thượng cấm kỵ, từ giữa không trung rơi xuống, hoặc là phủ phục, hoặc là quỳ trên mặt đất. Mà cái này chính là Đông Hoàng Thái Nhất Hoai. Cho dù Trần Sơ Kiến chỉ là thể nghiệm uy thế, không kịp vậy chân chính sừng sững hồng hoang đỉnh phong tuyệt đại kinh diễm thiên đế một phần ngàn tỷ, nhưng vẫn như cũ không phải những này sâu kiến có thể tiếp nhận. Tam túc kim ô sừng sững, kim ô hỏa mắt khóa chặt Hắc Lân U Long chạy trốn phương hướng. Giờ phút này, Hắc Lân U Long trốn đến rất xa, liền khí tức đều không cảm ứng được. Luân hồi cảnh muốn chạy trốn rất khó truy kích, có thể tại tam túc kim ô mà nói tính không được cái gì. Kim hóa hồng, hoành chuyển thiên địa, đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ thần thông, ai có thể so? Trần Sơ Kiến tự nhiên có thể thi triển. hai cánh mấy trăm trượng triển khai, rất nhỏ vỗ, thời gian nháy mắt, trên bầu trời Tấn Hà biến mất, không ai thấy rõ quỹ tích, chỉ có một đạo cầu vồng thông trời đất. Không bao lâu, chờ bọn hắn định mắt nhìn về phía phương xa lúc, một viên rực rỡ mặt trời lại tại con ngươi bên trong phóng đại. Cũng dần dần rõ ràng, chỉ thấy trên bầu trời, Tam Túc Kim Ô đã về, trốn được xa xôi vô tận Hắc Lân U Long, còn như một con lươn, bị kim chảo xách trở lại Tấn Hà trên không, điên cuồng giãy giụa, thần phục, uy nghiêm thanh âm quanh quẩn, là Trần Sơ Kiến thanh âm, rất thẳng thắn trực tiếp. Trần Sơ Kiến không có đánh giết, dự định thừa cơ thu phục Hắc Lân U Long. Dù sao, một đầu luân hồi cảnh cường giả, quá kinh khủng, như đạt được về sau, Đại Tần liền có trấn áp bát hoang lực lượng, mà lại sử dụng Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm, lớn nhất át chủ bài không có, luôn cảm giác không nỡ, tuyệt không có khả năng, chỉ là Hắc Lân U Long vô cùng kiên cường. Toàn thân bốc lên hắc khí, điên cuồng bày chuyển động thân thể, rút đến kim ô bản thể. Trần Sơ Kiến tức giận, một chảo đem Hắc Lân U Long nửa cái đầu chụp bạo. Thượng cổ giao long máu còn như mưa máu vung vãi, hơn 50 trượng to lớn giao long thân, từ không rơi đập, đánh tới hướng chỗ sâu. Hai tôn vũ hóa lão tổ giống to, U Long tiền bối. Nhanh mượn long mạch lực lượng. Đúng thế, nếu có long mạch lực lượng gia trì, cái kia tất nhiên gia trì vô số lần thực lực. Long mạch lên, rơi xuống Hắc Lân U Long gầm dữ dội, toàn bộ Tấn Hà đằng động, hải sơn các nơi cũng bị liên lụy mà chấn động kịch liệt, phảng phất đại địa chi thế bị khuấy động. Không tốt, nó đây là muốn dẫn địa long mạch gia trì. Đoàn Tố Tố thần sắc cự biến, đối với bên người cái kia đạo cái bóng hô, tiền bối, thay ta ngăn trở uy áp, ta có thể trấn áp địa mạch. Độc Cô Cầu bại lên không mà bên trên, bay đầy trời mảnh hóa kiếm, hình thành một phương vô biên màn kiếm kình thiên mà lên. Đoàn Tố Tố trên thân áp chế bị yếu bớt, tế ra hung thần thi, vọt lên tận trời. Đồng thời tế ra thần tấn quốc tỷ, phóng đại mấy chục lần, hướng đại địa một đập, trong đó có một tòa phong ấn thật lâu đại trận, diễn hóa mấy ngàn mét rộng trận đồ, hướng lòng đất che phủ, nháy mắt chui vào, loại kia đằng động đột nhiên biến mất, đáng chết, phát giác đây, chỗ sâu hai tôn vũ hóa lão tổ giết ra, chuẩn bị bóp chết Đoàn Tố Tố. Mới vọt tới một nửa, một sợi kim ô hỏa rơi xuống, hai tôn vũ hóa lão tổ thân thể bị đốt cháy khét, hóa thành tro tàn, tiêu tán tại trước mặt mọi người. Cũng chính mượn vũ hóa cảnh cái chết, bọn hắn mới ý thức tới Tam Túc Kim Ô khủng bố. Vừa rồi, vũ hóa cảnh đã kinh khủng đến mức đè chết mấy trăm ngàn người. Có thể bây giờ, một cỗ lửa liền đốt diệt bọn hắn, so sánh liền có thể biết được luân hồi cảnh mạnh, mất đi ủng hộ, Hắc Lân U Long cũng phẫn nộ, ầm ầm, Tam Túc Kim Ô đi theo rơi xuống, móng vuốt che trời, lại nắm lấy Hắc Lân U Long thân rồng, đem nhấn trên mặt đất, lạnh lùng nói, thần phục hay không, bản tọa tuyệt không làm khôi lỗi, ngươi dẹp ý niệm này đi. Hắc Lân U Long gầm dữ rồi, thề sống chết không hàng, nó rõ ràng biến thành khôi lỗi hậu quả. Lúc trước, thần tấn người sáng lập đủ mạnh, như cũ không thu phục nó, mà là lấy quốc vận nuôi nó mới đáp ứng phù hộ thần tấn. Giống, Tam Túc Kim Ô miệng phun kim ô thần hỏa, che phủ vảy đen giao long thân rồng, đem vảy rồng đều hỏa táng. Hắc Lân U Long kêu thê lương thảm thiết, từng hồi rồng gầm, thân rồng bị kim ô hỏa thiêu đốt đằng sôi, nhưng đầu bị kim ô chảo nhấn, chấm muốn ngươi làm, ngươi liền phải làm. Tam Túc Kim Ô mười phần bá khí, bá đạo, điên cuồng nhả kim ô hỏa, đem 50 trượng thân rồng che phủ. phảng phất muốn nướng toàn bộ rồng. Hống hống hống kêu thảm, quanh quẩn thiên địa, thân rồng đong đưa, phóng thích luân hồi văn, hắc quang chống cự, tàn lửa đem vô số đại điện đốt cháy hòa tan, nóng rực nhiệt độ, bỏng chạy ra nội cung một chút cường giả, bức bách đến bọn hắn hướng ra phía ngoài thành chạy trốn. Ầm ầm, Tam Túc Kim Ô nắm lấy vảy đen giao long, xa xa nhìn lại, hắc giao long đã biến thành hỏa giao long, bốn cái vuốt rồng bị kéo đứt, giao máu chảy cuồn cuộn vẩy. Trần Sơ Kiến cưỡng ép xé mở vảy đen giao long đầu, đem dấu ấn nguyên thần đánh vào. Ngươi vọng tưởng, vảy đen giao long gào thét, lựa chọn tự bạo, cho dù giết không chết Trần Sơ Kiến, cũng muốn đem hắn trọng thương. Lại vào lúc này, Tam Túc Kim Ô trên lưng diễn hóa một đạo Đông Hoàng Trung Pháp tướng, nháy mắt bao phủ vảy đen giao long, đưa nó trực tiếp trấn áp, từ trên cao trấn xuống. Lập tức, Tam Túc Kim Ô há mồm phun ra vô tận kim ô hỏa tràn vào Đông Hoàng Trung, đốt cháy vảy đen giao long. Nương theo ầm ầm một tiếng, nội cung chỗ sâu bị nện xuyên, Đông Hoàng Trung nện xuống lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.